Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, tầm xin giúp đỡ. Cái này thật có chút nhượng người tê cả da đầu. Nếu như Ngụy Bồ Đề phán đoán sai lầm, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt hiện tại vẫn như cũ còn tại bị cảnh sát chặt chẽ đuổi bắt ở trong. Ngụy Bồ Đề lại là rất nhẹ nhàng nói. Vậy cũng đơn giản cũng là một vòng mới mèo vờn chuột mà thôi. Tổng có thể tìm tới mấy biện pháp để cho các ngươi thoát thân. Thạch Lỗi ngẫm lại điều này cũng đúng, nhân tiện nói, mặc kệ như thế nào, lần này thật nhiều uổng cho ngươi. Cảm ơn, khách khí khách khí, Ngụy Bồ Đề khô cằn nói. Sau đó cúp điện thoại, Hứa Chí Đạt gặp Thạch Lỗi cúp điện thoại, mới lòng còn sợ hãi hỏi một tiếng. Chúng ta hiện tại làm sao về nước? Thạch Lỗi mỉm cười nói, không có chuyện, ta có biện pháp. Nhìn Hứa Chí Đạt liếc một chút, lại nói, vừa rồi dọa sợ đi. Hứa Chí Đạt có chút xấu hổ, da mặt có chút căng lên, tựa hồ có chút xấu hổ nói ra miệng, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu nói, trước kia cũng chính là tại trong phim ảnh thấy qua mưa bom bão đạn, xe chạy nhanh truy đuổi. Không nghĩ tới đời này còn có một ngày như vậy. Ta có thể tự thể nghiệm một thanh. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ Hứa Chí Đạt bả vai. Nói. Hiện tại biết vị này Roger tiên sinh là cái quái gì. Hứa Chí Đạt càng thêm xấu hổ. Bờ môi mở đầu nửa ngày. Lại luôn nói không nên lời. Thạch Lỗi cười nhượng cái kia ba lượt motor tài xế dừng xe. Tiện tay ném cho hắn một trương đô la Mỹ. Lôi kéo Hứa Chí Đạt xuống xe, dọc theo đường cái đi mấy bước, Hứa Chí Đạt rốt cục hô một tiếng, Thạch đầu. Thạch Lỗi quay đầu lại, mỉm cười nhìn Hứa Chí Đạt. Hứa Chí Đạt khẽ cắn môi, nói ra, thật xin lỗi. Thạch Lỗi không nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là lại lần nữa vỗ vỗ bả vai hắn, hết thảy đều không nói trong. Hứa Chí Đạt thuần túy chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ là muốn mượn Đái Chấn Hưng lực lượng khiến cho Thạch Lỗi nhường ra Khải Tiên hội đồng quản trị chủ tịch vị trí. Về sau liên tiếp biến cố, nhượng hắn tại đầu này sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Khi hắn rốt cục cùng người đưa đò tiếp xúc về sau, rốt cục toàn diện luân hãm. Cái này cũng không kỳ quái. Người đưa đò nếu là liền này một ít cổ hoặc nhân tâm sự tình đều không có, hắn cũng không sống tới hôm nay. Cũng may Hứa Chí Đạt tính chung quy là tốt. Khi hắn tỉnh ngộ lại về sau, cũng liền minh bạch chính mình trong khoảng thời gian này hành vi có buồn cười biết bao. Mà bây giờ, hắn triệt để nhận thức đến chính mình trong khoảng thời gian này đơn giản cũng là tại hồ nháo. Cũng rốt cục hướng Thạch Lỗi xin lỗi. Đi qua một nhà Lộ Thiên quán ba thời điểm, Thạch Lỗi nhìn thấy trong TV đã tuyên bố đối với mình cùng Hứa Chí Đạt lệnh truy nã. Hắn vội vàng lôi kéo Hứa Chí Đạt hướng bên cạnh trong một hẻm nhỏ đi đến. Lấy điện thoại cầm tay ra. Thạch Lỗi phát điện thoại ra ngoài. Đối phương rất nhanh nghe. Thạch Lỗi tự giới thiệu về sau, đối phương lập tức nói ra. Nguyên lai là Thạch tiên sinh. Ngài tốt, tốt lâu không có liên hệ. Ngài hiện tại mọi chuyện đều tốt à? Thạch Lỗi cú điện thoại này là gọi cho Myanmar Kansas tướng quân. Hắn tin tưởng Kansas nhất định có biện pháp giúp hắn rời đi Ấn Độ. Trở lại trong nước, ta hiện tại thật không tốt lắm. Kansas tướng quân sững sờ. Lập tức hỏi, Thạch tiên sinh, làm sao cần ta trợ giúp à? Thạch Lỗi cười cười nói, chính là muốn tìm cầu Kansas tướng quân trợ giúp, mới có thể cho ngài gọi cú điện thoại này. Thạch tiên sinh có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, là như thế này, ta bây giờ đang New Delhi, bên này có người tại đuổi giết chúng ta, đồng thời cùng địa phương cảnh sát có chỗ cấu kết. Vừa rồi chúng ta tại New Delhi náo ra rất đại loạn tử, may mắn chạy đến, bất quá, New Delhi cảnh sát đã đối với chúng ta tiến hành truy nã. Trong TV cũng bắt đầu phát ra truy nã chúng ta tin tức. Ta hiện tại cần muốn mau rời khỏi New Delhi. Truyền thống con đường khẳng định đi không đợi Thạch Lỗi nói hết lời. Kansas tướng quân liền tiếp lời nói. Các ngươi bây giờ đang vị trí nào, ta lập tức phái người đi tiếp ứng các ngươi. Thạch Lỗi sững sờ, nói, từ ngươi bên kia tới, khẳng định cần không thiếu thời gian đi, tuy nói là tìm Kansas tướng quân cầu viện. Có thể Thạch Lỗi cũng là làm tốt muốn cùng Hứa Chí Đạt ẩn núp chỉ ít mười mấy tiếng chuẩn bị. Dù sao, Myanmar khoảng cách New Delhi 2-3 ngàn cây số, muốn tới đây cũng không phải dễ dàng như vậy. Kansas tướng quân cười cười, nói, Thạch tiên sinh, nếu như là dựa dẫm vào ta đuổi tới New Delhi, nhanh nhất cũng cần mười mấy tiếng. Bất quá, ta tại Ấn Độ cũng có chút sinh ý, bên kia vẫn là có người. New Delhi xem như Ấn Độ thủ đô, ta làm sao có thể không an bài người, ngài yên tâm. Chỉ cần ngài đem vị trí nói cho ta biết, không ra một giờ, liền sẽ có người đi tiếp ứng các ngươi. Thạch Lỗi vội vàng nói, vậy quá tốt, không nghĩ tới tìm ngài thật đúng là tìm đúng. Như vậy đi, ta số điện thoại ngài nhìn thấy đi, ngài trực tiếp đem điện thoại ta nói cho ngài người. Ta cùng hắn trực tiếp liên hệ là được. Tốt, ta cái này cho bên kia gọi điện thoại. Này là thê tử của ta nhà một cái đồng hồ đệ. Thạch tiên sinh ngài cùng hắn liên hệ với về sau. Không muốn khách khí với hắn. Mặc kệ ngài cần gì, đều trực tiếp nói với hắn. Chờ các ngươi gặp mặt, chúng ta lại thương lượng. Đến cùng hẳn là như thế nào đem ngài đưa cách Ấn Độ. Thạch Lỗi tắt điện thoại. Không bao lâu sau, hắn điện thoại di động liền vang lên. Đây là một cái địa dãy số. Không hề nghi ngờ, cú điện thoại này cũng là Kansas tướng quân thê đệ đánh tới. Ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Đối phương ngữ khí lộ ra rất lợi hại tôn kính. Hắn nói, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Dorman. Ngài tình huống ta nghe tướng quân nói qua, ta cũng nhìn thấy trong tin tức đối với ngài lệnh truy nã. Ngài bây giờ đang vị trí nào? Ta lập tức đi đón ngài. Thạch Lỗi đại khái miêu tả một chút chính mình chỗ ngồi. Đập cái cột mốc đường phát cho Dorman nhìn. Dorman rất mau trở lại phục điện thoại. Biểu thị hắn đã biết Thạch Lỗi vị trí. Hiện tại liền lập tức chạy tới. Ngài vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh một chút đi. Này phụ cận có cái chùa miếu, bên trong đồng dạng không có người nào. Tòa kia trong chùa miếu hòa thượng đều là khổ tu tăng. Toàn bộ trong chùa miếu đều không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa thiết bị. Liền đèn điện đều không có. Những tăng lữ đó hẳn là sẽ không biết lệnh truy nã sự tình. Ngài có thể yên tâm. Sau đó, Dorman đem cái kia chùa miếu kỹ càng vị trí nói cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi liền dẫn Hứa Chí Đạt chạy tới tòa kia chùa miếu. Đến chùa miếu về sau, Thạch Lỗi cũng không có đi vào, mà là tại phụ cận tìm tiệm tạp hóa, mua hai cái khẩu trang, cùng Hứa Chí Đạt đeo lên về sau, lại tìm cũ nát tầng 2 nhà dân, không xin phép mà vào, trực tiếp dùng súng bức hiếp chủ nhà. Thạch Lỗi đem chủ nhà trói lại, sau đó nói cho người chủ nhà kia. Bọn họ chỉ là trong nhà hắn đợi một hồi, rất nhanh liền đi, sau đó ném mấy trăm đô la Mỹ tại người chủ nhà kia trên thân. Nhượng hắn thành thành thật thật ở lại đừng nhúc nhích. Chủ nhà nhìn thấy Thạch Lỗi có súng, đương nhiên không dám nhúc nhích, triệt để từ bỏ dãy dụa, thành thành thật thật bị trói trên ghế. Hứa Chí Đạt cảm thấy có chút kỳ quái, nhíu mày nói. Không phải nói đến cái kia trong chùa miếu chờ lấy a? Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, ta tin được ta gọi điện thoại cho hắn người kia. Nhưng cái này Dorman, ai biết tin được vẫn là không tin được, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Cẩn thận một chút nhi luôn luôn không sai. Người ở chỗ này nhìn lấy hắn. Ta lên lầu quan sát một chút tình huống. Hứa Chí Đạt gật gật đầu. Tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay thương. Ngồi trong phòng trông coi người chủ nhà kia, Thạch Lỗi lên lầu, đứng tại bên cửa sổ, quan sát đối diện chùa miếu. Nơi này kiến trúc phổ biến không cao, hai tầng lâu đã coi như là tương đối cao. Thạch Lỗi có thể rất lợi hại thấy rõ trong chùa miếu chỗ có biến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.